thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 404, cả đám bị mất mặt. Góc truyện audio.com. Vẻ mặt Vân Thiên Vũ kỳ lạ. Ba người này so với trước có phải khác biệt quá lớn rồi hay không? Hơn nữa còn làm ra bộ dạng xem nàng là ân nhân ư? Vân Thiên Vũ không biết, những người này lúc trước lên Thiên Mộc Sơn Trang dự thi. Kết quả rốt cuộc không thể ra khỏi Thiên Mộc Sơn Trang nữa. Trang chủ của Thiên Mộc Sơn Trang từng nói, trừ phi có người có thể khiến phu nhân của ông ta tỉnh lại. Những người tài giỏi bọn họ mới có thể xuống núi, nếu không bọn họ sẽ bị nhốt trên chân núi mãi mãi. Bọn họ người nào cũng còn có người thân bạn bè, hiện tại bị nhốt ở Thiên Mộc Sơn Trang. Bọn họ rất muốn về nhà, nhưng năm này qua năm khác, bọn họ đã mất hết hy vọng, tâm ý nguội lạnh, không nghĩ tới hôm nay lại nghênh đón một vị thần y y thuật cao siêu như vậy. Bọn họ lại thấy được hy vọng rồi. Vân Thiên Vũ mặc kệ những tên quái lạ này, nàng và đám người Tiêu Cửu Uyên đi theo người của Thiên Mộc Sơn Trang nghênh ngang đi lên lưng chừng núi. Tất cả người ở phía sau đều trợn tròn mắt, sau đó trong lòng những người này sụp đổ kêu lên vài tiếng. Cả đám bị mất mặt, hóa ra y thuật của người này thật sự lợi hại như thế. Quá giỏi, thời gian ngắn như vậy chỉ dùng mắt nhìn liền có thể nhìn ra chứng bệnh của những bệnh nhân này. Còn có thể viết ra phương pháp chữa bệnh, vậy hôm nay bọn họ còn có cơ hội thắng sao? Nhưng mặc kệ có thể thắng hay không, bọn họ muốn nhìn xem y thuật của nữ nhân này rốt cuộc lợi hại thế nào? Có thể trị liệu cho phu nhân của Thiên Mộc Sơn Trang trang chủ hay không? Rất nhiều người đều muốn lên núi xem y thuật Vân Thiên Vũ rốt cuộc lợi hại thế nào. Trái lại thời gian trôi qua cuối cùng có không ít người nhìn ra bệnh chứng của 10 người này. Sau đó viết ra phương pháp chữa trị tương ứng, lấy được tư cách lên núi dự thi. Nhưng đợi đến lúc bọn họ lên núi, Vân Thiên Vũ đã đợi rất lâu rồi. Lúc này đấu trường ở lưng chừng núi tụ tập không ít người. Dáng người tròn béo ngồi ngay vị trí chính giữa trong cùng. Khuôn mặt người trung niên hiền lành. Người trung niên bởi vì quá mập, cho nên mặt mũi hiền lành giống như Phật Di Đà. Mặc dù ông ta không cười, cũng khiến người khác có cảm giác dễ gần. Chỉ là nếu nhìn kỹ có thể nhìn thấy sự ảm đạm và yêu sầu trong mắt người trung niên. Người này hẳn là trang chủ Quân Hạo Thiên của Thiên Mộc Sơn Trang. Ngồi bên cạnh Quân Hạo Thiên có không ít người, những người này vừa nhìn thì biết chính là người trong các đại môn phái trên giang hồ. Trong đó còn có Ma Quân Phượng Vô Nhai Cung Ma Ảnh. Hai người Vân Thiên Vũ và Tiêu Cửu Uyên xuất hiện, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Tiêu Cửu Uyên một thân áo trắng, mặt mang mặt nạ làm bằng bạc, mọi cử động đẹp đẽ tao nhã nói không nên lời. Lúc này hắn thiếu sự sắc bén khí phách trước kia, càng thêm có chút thản nhiên và xa cách, khiến người khác cảm giác không được đến gần, nhưng không ai dám phớt lờ năng lực của hắn. Lại nhìn Vân Thiên Vũ bên cạnh hắn, một thân áo đen, trên đầu còn mang áo choàng màu đen, tuy rằng không nhìn thấy mặt, nhưng trong cách di chuyển phảng phất khí chất mây bay nước chảy. Mọi cử động ung dung mà thản nhiên. Khí chất này tuyệt không thua Tiêu Cửu Uyên đang mặc áo trắng đứng bên cạnh. Huống chi hôm nay bọn họ một trắng một đen vô cùng phù hợp. Không ít người dùng mắt đánh giá hai vị này. Nhất là hôm nay Vân Thiên Vũ còn là tuyển thủ đầu tiên lên núi dự thi. Hơn nữa thời gian nàng dùng vô cùng ngắn. Điều này khiến trong lòng trang chủ Quân Hạo Thiên của Thiên Mộc Sơn Trang dâng lên hy vọng. Một đôi mắt dài nhỏ lóe sáng. Chăm chú nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, ngoại trừ Quân Hạo Thiên ra, một người khác cũng đang theo dõi Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ. Ma Quân Phượng Vô Nhai Cung Ma Ảnh, Phượng Vô Nhai ung dung tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn hai người cách đó không xa, cảm giác hai người kia dường như có chút quen, nhưng nghiêm túc suy nghĩ, cũng không nghĩ ra được. Cách chương.